mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 178. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 178. Lúc bấy giờ, Tô Vân đang ra lệnh, bảo đám người lang cơ nhổ tận gốc Bích Uyên Phúc Địa, vận chuyển tòa phúc địa này đến đế đỉnh. Bích Uyên Phúc Địa đều đã bị chuyển đi, sao có thể bị thi thể lấp đầy? Tuy nhiên, đại quân dưới trướng Tam Công Tứ Vệ đúng là đã bị tắm máu, về cơ bản là xuống một người chết một người, xuống hai người chết một đôi, rất ít người có thể thoát thân. Dù có thoát thân cũng không thoát khỏi sáu đại tiên thành. Đột nhiên, một đạo tiên lộ quang mang nổ tung, chỉ nghe một giọng nói quát lên. Yêu nghiệt phương nào, dám giết con cháu của ta? Tô Vân tim đập thịch một cái, không nói một lời, hai tay chấn động, đẩy lui đám tướng sĩ đang vây quanh các đạo tiên lộ, một trưởng hướng lên trời đón lấy. Trong ánh tiên quang vỡ nát trên bầu trời, một bàn tay to vươn ra, lập tức hóa thành một móng vuốt vàng óng xé rách bầu trời. Vậy trên móng vuốt lấp lánh, ầm ầm va chạm với bàn tay to của Tô Vân. Khí tức Tô Vân chấn động, tam trọng đạo cảnh bị chấn động ong lên một tiếng, trải rộng ra. Bà đóa tiên thiên đạo hoa xoay tròn không ngớt. Sau lưng thiên quân, trường viên, trung sơn, trúc long, tử phủ, linh đài, hoa cái, các loại thiên tượng hiện lên, hóa giải lực lượng của kim trảo trên không. Tô Vân kinh ngạc, hắn cứng rắn chống lại thiên quân có đạo cảnh lục trọng thiên. Trong ba chiêu đã đánh bị thương Vũ Tiêu Tiêu, buộc nàng phải bỏ chạy, mà uy lực của kim trảo này lại có xu thế áp đảo hắn. Thiên quân của tiên đình và thiên quân của địa phương quả nhiên có sự chênh lệch về thực lực, không biết người này là ai trong tứ vậy. Hắn vừa hóa giải xong lực lượng này, đã thấy trên trời một đôi cánh vàng óng xòe ra, chém xuống Bích Uyên tiên thành. Tô Vân tung một quyền, tiếng chuông vàng vang vọng, va chạm với đôi cánh vàng giữa không trung. Đôi cánh vàng chấn động, lại cuốn lấy tiếng chuông vàng. Vô số lồng vũ vàng óng bay ra, chém vào bên trong thần thông chuông vàng, chém về phía nắm đấm của hắn. Tô Vân thu tay lại, đã thấy vô số lồng vũ vàng bay lượn, dài đến mấy trượng, bay múa trong thành, tấn công các tướng sĩ trong tiên thành. Đôi cánh vàng kia thi triển là đao chi đạo, còn lồng vũ vàng thi triển lại là kiếm chi đạo. Hai loại đại đạo thần thông đều vận chuyển như ý. Tô Vân kinh ngạc. Trình độ kiếm đạo thần thông mà mỗi chiếc lồng vũ vàng thi triển không cao lắm, nhưng mối đe dọa đối với các tướng sĩ của đế đình lại cực lớn. Tướng sĩ của đế đình, phần lớn tu vi thực lực đều ở mức chân tiên, kim tiên, rất ít người tu luyện đến đạo cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Chỉ có những tồn tại có thiên phú cực cao như Tô Vân, Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên, Lang Vân, Thủy Oánh Hồi mới có thể tu luyện đến bước này. Họ đối mặt với thế công của vạn ngàn lồng vũ vàng, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tô Vân nhướng mày, lập tức rút kiếm, tử thanh tiên kiếm trong tay, một kiếm múa lên, kiếm quang chiếu rọi, lập tức vạn ngàn lông vũ vàng không tự chủ được bay lên, tạo thành một vòng kiếm khổng lồ. Trần Sa Hạo Kiếp hoàn vô cùng. Đây chính là thần thông tối cao trong kiếp kiếm kiếm đạo của hắn. Kiếm này vừa ra, kiếm đạo trong vạn ngàn lông vũ vàng bị phá, bị kiếm đạo thần thông của hắn uy hiếp. Đúng lúc này, một nắm đấm lao tới, xuyên qua vòng tròn của Trần Sa Hạo Kiếp, thẳng đến mặt Tô Vân. Vạn ngàn lông vũ vàng gào thét xoay tròn, nhào nhào rơi xuống sau cánh tay đó, tạo thành một đôi cánh vàng đang xòe ra. Phía sau người đó, đôi cánh như hai thanh đao vàng mềm mại, từ sau chém tới trước, chém về phía Tô Vân, lại keng một tiếng, chém vào thần thông chuông vàng vô hình kia. Nhưng thấy vô số lông vũ vàng lưu động, vòng tròn xung quanh chuông lớn nhao nhao xoay tròn như một dòng lũ vàng óng. Thần thánh phương nào? Tô Vân kinh ngạc vô cùng. Thiên quân Phụng Trần Tông. Một nắm đấm đánh nát thần thông hoàng trung thẳng đến mặt Tô Vân. Tô Vân giơ tay, huyền thiết đại trung gào thét bay tới. Phụng Trần Tông xoay người một cước đá vào huyền thiết đại trung, nhưng chân của y không phải là chân người mà là chân chim. Móng vuốt vàng óng mà Tô Vân vừa cứng rắn chống lại chính là chân chim của y. Phụng Trần Tông một cước này đá vào huyền thiết trung, bị chấn đến vảy vàng trên móng vuốt bay lên, lực phản chấn của Huyền Thiết Trung khiến cả người y bay ngược đi. Chiếc chuông huyền thiết đó đến trên đầu Tô Vân, xoay tròn không ngớt. Màn sáng hạ xuống, đã thấy vô số dòng lũ, lồng vũ, điên cuồng xoay quanh chiếc chuông lớn này, cắt xé, lửa tóe ra bốn phía, nhưng không thể cắt được chiếc chuông lớn này chút nào. Tô Vân nhìn về phía Phụng Chân Tông, kinh ngạc nói, ngươi là thần tộc, ngươi có thể được phong làm thiên quân. Thiên quân Phụng Chân Tông đó chính là một vị thần chỉ trưởng thành, tu vi cương mãnh bá đạo, đi lại như điện, vùng cánh chém liên tục, cười lạnh nói, ta là người thả ưng dưới trướng bệ hạ lên ngôi đế vị, phong ta một thiên quân thì có sao? Thế công của kim sĩ kim trảo của y vô cùng mãnh liệt, bá đạo vô song, thậm chí ngay cả cựu thần cũng phải hổ thẹn. Tuy nhiên, những đòn tấn công này rơi xuống Huyền Thiết Trung lại không hề hấn gì, không thể lay động được chiếc chuông lớn này. Tô Vân cười nói, thì ra là dựa vào quan hệ, Phụng Chân Tông, thần đế đã đầu hàng ta. Tương lai ta sẽ phong lại cho hắn làm thần tộc đại đế. Nếu ngươi chịu quy hàng, tương lai triều đình của ta cũng sẽ có chỗ cho ngươi. Nói bậy. Phụng Chân Tông còn chưa kịp nói, trên trời đã truyền đến một tiếng quát giận. Lại có một tồn tại mạnh mẽ theo tiên lộ giáng lâm. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, giơ tay. Tử thanh tiên kiếm bay đi. Vừa ra tay đã là sát na luân hồi bát vạn xuân, chém đứt tiên lộ. Kiếm chỉ người trong tiên lộ. Sáu đại tiên thành, mang theo phúc địa rút quân về triều. Tô Vân trầm giọng nói, chậm đến đoạn hậu. Ầm một tiếng, bầu trời nổ tung, một vị thiên quân khác là Trúc Liên Bình giáng lâm, cứng rắn chống lại kiếm đạo thần thông của Tô Vân. Tuy nhiên, cùng với một kiếm này của Tô Vân, từng con đường tiên lộ trên trời nhao nhao bị chém đứt, cắt đứt khả năng giáng lâm của đại quân còn lại của Tam Công Tứ Vệ. Đồng lúc này, đột nhiên một luồng khí tức mênh mông dao động, từng đạo tiên quang bị cắt đứt bỗng nhiên tăng vọt, nối lại với nhau, một giọng nói già nua truyền đến. Các người đi được sao? Tô Vân ngẩng đầu nhìn, không khỏi động lòng, nối lại tiên lộ đã bị đứt, hắn đã có thể làm được từ thời còn là thiên tượng linh sĩ, nhưng nối lại tiên lục của nhiều tướng sĩ như vậy cùng một lúc, hắn lại khó lòng làm được. Phải biết rằng, số lượng đại quân của Tam Công Tứ Vệ rất lớn, đồng thời nối lại nhiều tiên lộ đã bị cắt đứt như vậy, không chỉ cần tu vi cao thâm đến cực điểm mà còn phải có khả năng một lòng đa dụng, đồng thời tính toán được bố cục phù văn tiên đạo của mỗi tiên lộ bị cắt đứt. Rõ ràng, giọng nói già nua kia không chỉ có tu vi hùng hậu mà còn có thể là một lòng đa dụng. Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy trên trời xuất hiện một khuôn mặt lão già, tóc bạc phơ, lông mày râu đều trắng, một khuôn mặt gần như che kín cả bầu trời. Bên kia, thiên quân Trúc Liên Bình thấy chiêu phá chiêu, không thể phá giải được sát na luân hồi của Tô Vân. Cuối cùng đành phải dùng pháp lực hùng hậu vô cùng để tiêu diệt thần thông này của Tô Vân. Trong lòng không khỏi kinh ngạc không yên. Tô Vân trong lòng trầm xuống. Bản lĩnh của Trúc Liên Bình này tuy kém hơn Phụng Chân Tông một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, là một đối thủ mạnh. Phía sau hắn, Lăng Cơ và sáu vị cựu thần lập tức dẫn sáu đại tiên thành lui lại, chuẩn bị trở về đế đình. Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tông thấy vậy, lập tức một trái một phải, vòng qua Tô Vân, tấn công sáu đại tiên thành. Con... Đột nhiên huyền thiết đại trung chấn động. Đạo vận ẩn chứa trong chuông bộc phát, từng vòng ánh sáng lao ra bốn phương tám hướng. Tám đạo ánh sáng gần như trong nháy mắt đã gào thét lướt qua bên cạnh Phụng Chân Tông và Trúc Liên Bình. Hai đại thiên quân vội vàng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía tám đạo ánh sáng đó. Ánh sáng này vô cùng to lớn, tạo thành một cấu trúc vòng tròn, cao đến hàng trăm trượng, sừng sững ở đó. Ánh sáng dần dần tan đi, chỉ thấy trong vòng ánh sáng hiện ra các loại tạo vật bằng huyền thiết kỳ lạ. Những thứ này có những vị thần ma huyền thiết thân hình vĩ ngạn, có những sinh vật bí ẩn trôi nổi trong khí hỗn độn, cũng có những thanh tiên kiếm huyền thiết, mũi kiếm rủ xuống, trong mỗi thanh tiên kiếm đều ẩn chứa một loại thần thông đáng sợ. Ngoài ra, còn có cả những bản sao của các trí bảo tiên đạo như Vạn Hóa Phần Tiên Lô, Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh, Kim Quan. Nhưng hai đại thiên quân liếc mắt một cái đã nhận ra, đó không phải là những bản sao theo đúng nghĩa, mà là trong mỗi món bảo vật có hình thái trí bảo đều ẩn chứa một loại ấn pháp. Nếu là bản sao, sẽ sao chép cấu trúc phù văn của trí bảo tiên đạo rồi bắt chước. Còn 14 món bảo vật này chỉ có hình thái của trí bảo, ẩn pháp ẩn chứa trong đó lại không chứa được một phần vạn của những trí bảo đó. Vì vậy, không thể coi là bản sao. Hai đại thiên quân nhìn xuống, Chỉ thấy ánh sáng của cấu trúc vòng tròn tầng thứ 8 tan đi, liền xuất hiện vô lượng thời không, mênh mông vô tận, không thấy điểm cuối. Hai người kinh ngạc không yên. Đây chính là Huyền Thiết Trung, đã luyện chết một trong tứ đại thiên sư là Lũng Thiên Sư sao? Hai người nghe thấy giọng nói của Thái Bảo Thượng Kim Các từ ngoài trời truyền đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy Thượng Kim Các đâu. Họ quay người lại, cũng không thấy bóng dáng của Tô Vân. Hai người không khỏi trong lòng trầm xuống. Khi tiếng chuông vang lên, chúng ta đã bị nhốt trong chuông. Hai người họ tuy không tận mắt thấy chuông lớn rơi xuống, nhưng nghĩ rằng khi tiếng chuông vang lên, từng đạo ánh sáng cuộn cuộn lướt qua, chính là Huyền Thiết Đại Trung đang điên cuồng bành trướng trên đầu họ, phạm vi bao phủ ngày càng rộng. Còn tám đạo ánh sáng hình vòng tròn kia chính là dị tượng được hình thành khi đạo pháp của Huyền Thiết Trung khuếch trương ra bên ngoài. Khi đó, hẳn là Tô Vân đã tế lên chiếc chuông lớn này, trực tiếp bao phủ lấy hai người họ. Lão tiên sinh thật có mắt. Không sai, trẫm chính là dùng chiếc chuông này luyện chết một cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên. Giọng Tô Vân truyền vào trong chuông, nhàn nhạt nói. Trẫm chỉ sợ hắn chết quá nhanh, nên đã dùng nửa năm từ từ luyện chết hắn, để hắn trước khi chết nếm trải hết mọi khổ đau của nhân gian, bị tuyệt vọng dày vò. Bây giờ hai vị thiên quân trong chuông cũng sẽ có kết cục tương tự. Trán của Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tông toát mồ hôi lạnh. Về chuyện Lũng Thiên Sư bị luyện chết, tuy tiên đình đã phong tỏa tin tức, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Huống chi, bức tường tiên đình này đã sớm thủng lỗ chỗ, trong các lỗ trên tường đầy rẫy sâu mọt. Vì vậy, hai người họ cũng đã nghe tin Lũng Thiên Sư chết ở hạ giới. Chỉ là họ tưởng rằng Lũng Thiên Sư chết dưới tay các đế quân như Tả Đế, Bích Lạc hoặc Tiên Hậu, không ngờ lại là chết dưới chiếc Huyền Thiết Đại Trung này. Chúng ta... Giọng Trúc Liên Bình khàn đi, run rẩy nói. Sẽ không phải chết ở đây chứ? Y còn chưa dứt lời, Phụng Chân Tông đột nhiên lắc mình, hóa thành một con đại bàng cánh vàng, đôi cánh mạnh mẽ xòe ra, sải cánh ngàn dặm, vỗ cánh bay đi, kêu lên. Ai chết ở đây thì chết, ta sẽ không chết ở đây, ta đi đây. Tốc độ của Y phải nói là tuyệt vời. Trong nháy mắt đã xuyên qua vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba. Mắt Trúc Liên Bình sáng lên, lập tức thấy được hy vọng sống. Tốc độ của Phụng Chân Tông cực nhanh, thậm chí những tạo vật huyền thiết kỳ lạ kia còn chưa kịp phản ứng, Y đã xông qua. Huyền Thiết Trung của Tô Nghịch có sơ hở. Trúc Liên Bình mừng rỡ. Có thể dùng tốc độ để phá, chỉ cần tốc độ đủ nhanh là có thể không kích hoạt bất kỳ uy năng nào của chiếc chuông lớn này. Đợi đã. Đột nhiên trán Y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu đơn giản như vậy có thể phá được chiếc chuông lớn này, vậy tại sao thiên sư, người được mệnh danh là có trí tuệ tối cao, lại không nhìn ra điểm này mà lại bị luyện chết trong chuông? Mồ hôi Y đổ như mưa, vội vàng cao giọng kêu lên. Phụng Thiên Quân, quay lại, có bẫy! Y còn chưa nói hết câu, Phụng Chân Tông đã xông vào vòng thứ 8. Nơi đó là vô lượng thời không, mênh mông vô tận. Phụng Chân Tông không hổ là thần ma được phong làm thiên quân. Tốc độ nhanh như ánh sáng, bay vút qua vùng thời không mênh mông đó, một lần vỗ cánh, bay xa vạn dặm. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Trúc Liên Bình, lại thấy Phụng Chân Tông vẫn luôn vỗ cánh tại chỗ, đôi cánh múa may, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Y còn kinh hãi khi thấy Phụng Chân Tông đang già đi với tốc độ chóng mặt. Đạo hạnh của Y đang tan rã với tốc độ kinh người, hóa thành kiếp hôi mênh mông, phủ kín trời đất. Nhưng may mắn thay, Phụng Chân Tông dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức quay đầu, bay về phía đường cũ. Đợi đến khi Phụng Chân Tông đến trước mặt Trúc Liên Bình, chỉ thấy lông vũ vàng của Kim Điêu Thần Vương đã trở nên xám trắng, không còn sắc bén, móng vuốt sắc bén phủ đầy vảy vàng bây giờ cũng đã rụng sạch. Lúc này, Phụng Chân Tông mắt đã mờ, ánh mắt không còn sắc bén. Y hóa thành hình người, già nua lụ khụ, vừa mở miệng đã có kiếp hôi phun ra, phảng phất mùi tóc cháy. Trúc Thiên Quân, 1.000.000 năm đã trôi qua, sao ngươi vẫn chưa chết? Phụng Chân Tông run rẩy nói. Trúc Liên Bình dùng mình, đạo tâm gần như sụp đổ, run giọng nói. Làm gì có 1.000.000 năm, từ lúc ngươi bay đi đến lúc ngươi quay về, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một khoảnh khắc, ngươi đã... Y khó lòng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng. Lũng Thiên Sư có trí tuệ tối cao năm xưa cũng đã đối mặt với tình huống này. Ông ta không phải bị luyện chết, mà là bị dọa chết trong tuyệt vọng. Tao vừa rồi đang bay, thấy trên người một con sinh vật hỗn độn có chữ Phụng Chân Tông mở đôi mắt già nua mở đục, đột nhiên nói: "Chữ gì?" Trúc Liên Bình ngẩn ra. Phụng Chân Tông hóa thành một con đại bàng trắng bay lên, hướng về vòng thứ hai. Trúc Liên Bình vội vàng theo sau, đáp xuống lưng y. Phụng Chân Tông tuy đã già, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, rất nhanh đã tiến vào tầng thứ hai. Hai người lập tức cảm thấy khí hỗn độn xâm nhập, khiến tu vi thực lực của họ không ngừng suy giảm. May mà khí hỗn độn ở đây không quá nồng đậm, ảnh hưởng đến tu vi của họ không lớn lắm. Nếu là một vùng biển hỗn độn thì sẽ rất nguy hiểm. Phụng Chân Tông vỗ cánh bay xuyên qua khí hỗn độn, tránh né những sinh vật hỗn độn nguy hiểm. Những sinh vật hỗn độn này được Tô Vân giải cấu, nên có uy năng vô cùng đáng sợ, ẩn chứa đại đạo của đế hỗn độn. Đột nhiên, Phụng Chân Tông đến sau lưng một con sinh vật hỗn độn. Trúc Liên Bình nhìn kỹ, tim đập thình thịch. Trên lưng con sinh vật hỗn độn này quả nhiên có chữ. Y vội vàng đọc, tim đập thình thịch. Những chữ trên lưng con sinh vật hỗn độn này là do Lũng Thiên Sư để lại trước khi chết. Lũng Thiên Sư trước khi chết cuối cùng đã nghĩ ra mấu chốt để phá giải chiếc chuông lớn này, nhưng biết mình không thể cầm cự được bao lâu nữa, chắc chắn sẽ chết, không thể thử phá giải, nên đã để lại phương pháp phá giải trên con sinh vật hỗn độn. Những sinh vật hỗn độn này tuy là dấu ấn của Tô Vân, nhưng vì là hỗn độn nên có thể che giấu cảm giác của hắn, không bị hắn biết. Trúc Liên Bình đọc kỹ, chỉ thấy trên đó viết: sau khi Lũng Thiên Sư vào trong chuông, đã đi thẳng đến tầng thứ 8, phát hiện thời không tạo thành một vòng tuần hoàn không thể tưởng tượng nổi, tiêu hao tuổi thọ của họ. Thế là liền tầng thứ 8 rút lui, trở về tầng thứ nhất. Lũng Thiên Sư và những người khác cố gắng rời khỏi chiếc chuông này từ tầng thứ nhất, nhưng họ lại phát hiện, sau khi ra khỏi tầng thứ nhất, họ sẽ trở lại một nơi kỳ lạ, đi thêm một bước nữa sẽ trực tiếp vào lại tầng thứ 8. Họ lại gian nan tiến về phía trước ở tầng thứ 8. Khi chỉ còn lại một mình lão lại giết trở về tầng thứ nhất. Cứ thế, lặp đi lặp lại. Lão cố gắng phá giải 7 tầng phía trước, nhưng đối mặt với thần thông hỗn độn, thần thông kiếm đạo và thần thông tiên thiên nhất khí, lão không thể phá giải, thậm chí không thể hiểu được. Lão thậm chí còn cố gắng phá giải vòng thứ 8, nhưng lại càng không thể giải được. Cuối cùng, trước khi lâm chung, lão phát hiện ra rằng, cách để phá giải chiếc chuông này chính là ở nơi giữa tầng thứ nhất và tầng thứ 8. Đó là một điểm. Và điểm này chính là tầng thứ 9 của Huyền Thiết Chung. Tầng thứ 9 không có bất kỳ thần thông nào. Lũng Thiên Sư dùng chút sức lực cuối cùng viết lên người sinh vật hỗn độn: trước khi ta vào chuông, đã từng quan sát khí tượng của chiếc chuông này. Chuông có 9 tầng, vòng vòng nối nhau, bánh răng chuyển động, vô cùng tinh xảo. Nhưng khi vào trong chuông, chuông lại có 8 tầng. Đây là nơi mà đạo của Tô Thánh Hoàng không thể với tới. Ô hô, thọ nguyên của ta đã hết, sắp chết tại đây, nên ta đem pháp ấn phá chuông để lại nơi này. Đợi sau này có nhân sĩ, trí sĩ bị nhốt, hãy theo phương pháp của ta mà phá giải chiếc chuông này, để Tô Thánh Hoàng biết rằng trí tuệ của ta không thua kém gì người. Trúc Liên Bình cảm động khôn xiết, không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: lão sư yên tâm, ta và Phụng Thiên Quân nhất định sẽ truyền bá trí tuệ của ngài, lấy đầu của Tô Nghịch tế điện anh linh của lão sư trên trời. Y lau nước mắt, cao giọng nói: Phụng Thiên Quân, chúng ta đi phá giải chiếc chuông lớn này, giết chết tên này. Con thương ưng màu xám do Phụng Chân Tông hóa thành vỗ cánh bay đi, phía sau để lại kiếp hôi cuồn cuộn. Trúc Liên Bình trở lại tầng thứ nhất, tìm kiếm khắp nơi theo phương pháp mà Lũng Thiên Sư đã chỉ. Cuối cùng đã tìm ra bí quyết để từ tầng thứ nhất vào tầng thứ 8. Y quyết đoán dẫn theo Phụng Chân Tông tóc bạc phơ, tung người một cái, xuyên qua tầng thứ nhất, tiến vào một không gian kỳ diệu. Nơi này mênh mông, trên không thấy trời, dưới không thấy đất, bốn phía một mảnh hư vô, chỉ có một mảnh đất đặt chân dưới chân bọn họ. Theo lời Lũng Thiên Sư, chỉ cần bước ra một bước sẽ tiến vào tầng thứ 8 của Huyền Thiết Trung. Thời gian trôi nhanh, không gian vô tận, khó lòng thoát ra. Theo lời Lũng Thiên Sư, chỉ cần công phá được chỗ đứng dưới chân chúng ta là có thể phá vỡ chiếc Huyền Thiết đại trung này, thoát ra ngoài. Trúc Liên Bình hít sâu một hơi, dồn hết sức lực đánh vào chỗ đứng dưới chân họ. Ầm một tiếng, ánh sáng vô tận bùng nổ. Lũng Thiên Sư, tổ cha nhà ngươi! Phụng Trần Tông run rẩy mắng một câu. Bên ngoài chuông, Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn mũi chuông của Huyền Thiết Trung. Mũi của chiếc chuông lớn này được khảm một viên bảo thạch khổng lồ, chính là Thái Sơ bảo thạch. Hắn biết đạo pháp của mình chưa tu luyện đến tầng thứ 9 nên đã giao Thái Sơ Bảo Thạch cho Âu Dạ Vũ. Âu Dạ Vũ đã khảm nó lên mũi chuông. Uy năng của Thái Sơ Bảo Thạch này vô cùng, nếu bị kích hoạt e rằng trong nháy mắt có thể luyện chết người. Tô Vân cũng không biết giới hạn của nó ở đâu. Kỳ lạ, sao hai vị thiên quân này lại kích hoạt được Thái Sơ Bảo Thạch? Tô Vân trong lòng vô cùng thắc mắc. Viên bảo thạch này là nhằm vào người bên ngoài chuông, kích hoạt bảo thạch từ bên trong chuông lại là chuyện hắn không ngờ tới. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt rơi xuống người Thái Bảo Thượng Kim Cáp, tóc bạc phơ. Lão giả này cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thượng Kim Cáp nhíu mày, ánh mắt dừng trên Thái Sơ Bảo Thạch. Y cũng cảm nhận được uy năng của Thái Sơ Bảo Thạch bộc phát. Nguồn luồng năng lượng này quả thực mãnh liệt, nhưng lại bộc phát vào bên trong chuông, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyền thiết chuông, khiến chiếc chuông này bộc phát ra uy năng thậm chí khiến y cũng phải kinh sợ. Y hoàn toàn tin tưởng vào hai vị thiên quân Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tâm, nên không ra tay ngay lập tức mà đứng chắn sau tiên lộ, bảo vệ các tiên nhân của Tam Công Tứ Vệ an toàn giáng lâm. Mà Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tâm thân là tả hữu thiếu vệ trong tứ vệ, thống lĩnh quân đội rất có tài. Nếu cùng binh lực của tả thiếu vệ, hữu thiếu vệ tạo thành trận thế, dù là tồn tại đạo cảnh bắt trọng như y cũng có thể trấn áp. Tu vi thực lực của hai vị thiên quân này cũng cực cao. Những người có thể tu luyện đến mức này đều không phải kẻ ngốc. Dù bị nhốt trong huyền thiết chung, người chịu áp lực cũng chỉ là Tô Vân. Tô Vân dưới áp lực đối kháng Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tâm, còn phải đối mặt với Thượng Kim Các, chỉ có thể bại nhanh hơn. Nhưng Thượng Kim Các làm sao cũng không ngờ được Phụng Trúc đã gặp phải chuyện gì trong chuông. Lũng Thiên Sư, một trong tứ đại thiên sư, tự cho là đã phá được huyền thiết chuông, để lại phương pháp phá giải trong chuông. Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tông tìm được phương pháp phá giải của Lũng Thiên Sư, thế là lao đầu vào tấn công Thái Sơ Bảo Thạch, tự nhiên là toi mạng. Họ quá tin tưởng Lũng Thiên Sư để nỗi kích hoạt Thái Sơ Bảo Thạch, chết oan chết uổng. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám ra tay hại chết hai đại thiên quân, thật đúng là kẻ không biết không sợ. Thượng Kim Các cảm khái nói. Khuôn mặt y lạnh lùng, tinh thần quắc thước, có chút gầy gò, như một lão nhân nhàn tản du đãng trong giang hồ, không nhìn ra chút nào là tồn tại cổ xưa đứng hàng tam công vị cực, tiên thần. Ta không có. Tô Vân lắc đầu nói. Nếu ta muốn giết hai người họ, cũng phải toàn tâm toàn ý, thúc giục thời âm, luyện hóa họ thành cho. Nhưng đối mặt với tồn tại như ngươi, ta rất khó phân tâm. Cái chết của họ là tự chuốc lấy, không thể trách ta. Thượng Kim Các nói. Tô Thánh Hoàng nghe lão hủ một lời. Ngươi bây giờ giải tán thế lực đế đình, lui về ở ẩn, vẫn còn kịp, không đến nỗi liên lụy quá nhiều sinh mạng. Nếu không, sẽ hối hận không kịp. Ngươi có biết hai người ngươi vừa giết là ai không? Hai người này, một người tên Phụng Chân Tông, một người tên Trúc Liên Bình. Tô Vân mỉm cười, lắc đầu nói. Họ không phải ta giết. Hắn nhìn về phía sau Thượng Kim Các. Những tiên nhân giáng lâm kia hẳn là quân đội của Thượng Kim Các. Nhưng kỳ lạ là trong tay những tiên nhân này đều cầm một cuộn giấy. Mục đích của Thượng Kim Các bảo vệ những tiên nhân này càng giống như là để bảo vệ những cuộn giấy này không bị phá hủy. Thượng Kim Các tiếp tục nói. Phụng, Trúc hai người đều là cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên. Đối với ngươi mà nói, tồn tại đạo cảnh thất trọng thiên trên đời hiếm có. Ngươi giết liền hai người chắc chắn đã làm hao tổn rất nhiều thực lực của tiên đình, đúng không? Thực ra là sai lầm. Y lắc đầu thở dài, nói. Tiên đình táng long ngọa hổ. Người có thể được phong làm thiên quân, phải là người có thần thế, có bối cảnh. Trong triều có người chống lưng mới có thể lên chức. Người có thực lực mà không có bối cảnh, dù cảnh giới cao là đạo cảnh bát trọng thiên, cũng thường chỉ là một kim tiên, không có quan chức. Giết hai người chúc phục, chỉ cần đề bạt hai người khác lên là được, chỉ vậy thôi. Lão Phu là Thượng Kim Các, đạo cảnh bát trọng thiên, tạm giữ chức thái phó trong tam công. Nhưng những tồn tại như Lão Phu, tiên đình cũng có không ít. Tô Vân trong lòng trầm xuống. Hắn biết thế lực của tiên đình rất lớn, chỉ là không ngờ lớn đến mức khiến hai vị thiên quân cũng không thèm để ý. Đạo cảnh bát trọng thiên chính là những tồn tại như Điếu Ngư Tiên Nhân, Nguyệt Chiếu Tuyển và Tây Sơn Tán Nhân. Năm xưa, Oanh Oanh có thể phối hợp với Tô Vân khóa chặt Ngũ Lão, giam cầm trấn áp họ trong huyền quan là vì Ngũ Lão không có địch ý, chỉ muốn dùng đạo pháp thần thông để thuyết phục hắn nên mới bị Tô Vân và Oanh Oanh chớp được cơ hội. nhưng rõ ràng thượng kim các này sẽ không cho hắn cơ hội này. Dù tiên đình không xâm lược, cho ngươi thống nhất đệ thất tiên giới, cho ngươi 1 triệu năm, ngươi cũng không thể đạt được nội tình của tiên đình. Thượng kim các nói, tiên đình đã phát triển hàng triệu năm mới được khí tượng như ngày nay, không phải là thứ ngươi có thể so sánh được sau vài chục năm phát triển. Tô Thánh Hoàng, ngươi vẫn nên lui về ở ẩn đi. Tô Vân đột nhiên thả lỏng, nghiêm mặt nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm, ta sẽ lập tức trở về, giải tán triều đình, thả ngựa về ruộng, để các tướng sĩ ai về nhà nấy, từ nay ta sẽ lui về ở ẩn, không còn hỏi đến thế sự. Thượng kim các nhíu mày. Tô Vân thử thăm dò, nói, không biết lời thượng lão là lời nói, lời giữ lời, hay là nói như đánh giám. Thượng kim các lắc đầu nói, Tô Thánh Hoàng, ta coi ngươi là người có thể đối thoại, ngươi lại coi ta là kẻ ngốc. Thánh Hoàng vẫn là kiếp sau hãy lui về ở ẩn đi. Y trải rộng đạo cảnh, đang chuẩn bị ra tay, Tô Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, oánh oánh. Hắn vừa dứt lời, một tiểu nha đầu cao bằng quyển sách đã nhảy ra từ linh giới của hắn, lưng đeo kim quan nhỏ, người cuốn đầy xiềng xích, không nói một lời đã tế lên xiềng xích. Vút một tiếng, xiềng xích bay ra, cuốn chặt lấy phượng kim thượng kim các. Oánh oánh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thành công rồi. Phía sau nàng, kim quan bay lên, nắp quan tài bay ra, xiềng xích kéo thượng kim các bay về phía trong quan tài. Tô Vân cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hoàn toàn không ngờ lại có thể dễ dàng bắt được thượng kim các như vậy. Uy lực của kim quan còn lớn hơn cả huyền thiết trung của ta. Bị nhốt trong quan tài, dù hắn có trốn ở cửa quan tài, cũng không vào sâu trong quan tài, ta cũng có thể mượn uy lực của 49 tiên kiếm, luyện chết y. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy oánh oánh khóa chặt một thượng kim các tóc bạc phơ kéo về phía kim quan, mà phía sau y lại có một thượng kim các khác đang lao về phía họ. Oánh oánh, đó là phân thân. Tô Vân không nói một lời, tiến lên, quát một tiếng, tế lên kim quan. Uy lực của chiếc kim quan này bộc phát, lập tức nuốt chửng trời đất, không gian sụp đổ dữ dội, rơi vào trong kim quan. Chỉ thấy lão giả tóc bạc phơ kia cũng đang bị kim quan khóa chặt, thân bất do kỷ rơi vào trong kim quan. Nhưng điều kỳ lạ là trong cơ thể thượng kim các lại bay ra hết thượng kim các này đến thượng kim các khác như những ảo ảnh. Những thượng kim các đó là phân thân của y, thay y chịu chết, bị kéo vào kim quan, trong nháy mắt đã bị luyện hóa thành tro. Tuy nhiên, bản thể của thượng kim các gần như không hề bị ảnh hưởng gì bởi kim quan, vẫn lao về phía Tô Vân, không bị quấy nhiễu chút nào. Kim quan nuốt chửng trời đất, sức mạnh đáng sợ tác động lên người y, lại bị phân thân của y thay thế, biến thành tác động lên phân thân của y, vì vậy bản thể không chịu ngoại lực. Càng kỳ lạ hơn là, Tô Vân tuy đã gặp nhiều người tu luyện phân thân, nhưng chưa từng thấy ai có thể tu luyện thuật phân thân đến mức cao siêu và tinh diệu như vậy. Vạn lực không chạm thân, vạn pháp không thể xâm phạm. Tô Thánh Hoàng, đây chính là đạo pháp thần thông của lão phu. Thượng kim các thong dong bước đi, lướt đến giữa không trung. Bát đại đạo cảnh cuồn cuộn kéo tới, bao phủ lấy Tô Vân và oánh oánh. Tô Vân quát một tiếng, trải rộng tam đại tiên thiên đạo cảnh và tứ đại kiếm đạo đạo cảnh của mình, chồng lên nhau, chống lại áp lực từ bát đại đạo cảnh của y. Oánh oánh cũng quát lên một tiếng, vạn mẫu kim chỉ trải rộng, vô số hoa sen bay múa, chính là đạo hoa của nàng. Hai người hợp lực, vừa vặn chống đỡ được áp lực đạo cảnh của thượng kim các. Sợi xích vàng của oánh oánh lại bay ra, liên tục khóa về phía thượng kim các. Nàng dễ dàng khóa được thượng kim các, nhưng khi dùng sức kéo, lại kéo ra một thượng kim các khác từ trong cơ thể y, còn bản thể của thượng kim các thì hoàn toàn không chịu lực. Oánh oánh khóa liên tiếp mấy lần, khóa được 7-8 thượng kim các, nhưng thượng kim các vẫn lao đến tấn công hai người. Tô Vân dồn hết tu vi, hóa thành thần thông hoàng trung, một quyền đánh về phía thượng kim các. Con... Hắn tung ra một quyền, thượng kim các ra tay đỡ đòn. Trong khoảnh khắc, uy năng thần thông của hai người chạm nhau. Sau lưng thượng kim các bị hắn đánh ra một thượng kim các khác. Thượng kim các đó bị uy năng hoàng trung ẩn chứa trong cú đấm của hắn đánh chết. Tô Vân chỉ cảm thấy tất cả sức mạnh trong thần thông của mình tan biến, còn uy năng đạo pháp trong tay thượng kim các thì đang nở rộ. Tô Vân hộc máu, bay ngược đi. Trong khoảnh khắc hắn bay ngược đi, chiếc huyền thiết đại trung vẫn úp trên mặt đất, bỗng bay nghiêng lên, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, uy năng bộc phát, cuồn cuộn lao về phía Thượng Kim Các. Món chí bảo này tuy có thể nói là chí bảo có uy năng thấp nhất, nhưng đó là do tu vi và đạo hạnh của Tô Vân chưa đủ, không liên quan đến Huyền Thiết Chung. Dù vậy, uy năng của chiếc chuông này vẫn vô cùng đáng kể. Tiếng chuông chấn động, dưới sự va chạm, tất cả đều hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, Thượng Kim Các ở trung tâm của luồng uy năng khủng bố đó lại vẫn không hề nhúc nhích. Một Thượng Kim Các bị đánh bay ra khỏi cơ thể y, rồi lập tức tan biến. Nhưng lại có một Thượng Kim Các khác bị đánh bay ra, rồi lại tan biến. Dù uy năng của Huyền Thiết Chung có mạnh đến đâu, cũng không thể làm gì được y. Loại đạo pháp thần thông này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân rơi xuống đất, hai chân không đứng vững, điên cuồng lùi lại. Mỗi bước chân hạ xuống, mặt đất lại ầm ầm nổ tung, hóa giải sức mạnh của Thượng Kim Các. Nhưng sức mạnh của Thượng Kim Các vô cùng thuần túy, ào ạt ập đến, khiến hai chân hắn phải chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi. Mỗi bước lùi lại, cơ bắp da thịt lại nổ tung một lần, để lộ xương đùi trắng hiếu. Chỉ thấy trên xương đùi của Tô Vân có những phù văn kỳ lạ lưu chuyển. Những phù văn đó tỏa ra ánh sáng màu tím, khiến da thịt hắn nhanh chóng tái sinh. Đây chính là dị tượng do Tô Vân dung hợp tuyệt học luyện thể của vũ trụ cổ xưa vào cơ thể mình. Bùm bùm bùm. Tô Vân không ngừng lùi lại. Cùng với sự vận chuyển của tiên thiên tử phủ kinh, hai chân vừa vỡ lại vừa liền, không ngừng tự tái tạo, lùi lại hàng trăm dặm, cuối cùng mới hóa giải được sức mạnh từ đòn tấn công này của Thượng Kim Các. Khoảng cách trăm dặm này, những dấu chân nổ tung đã biến thành những hồ nước nhỏ sâu đến hàng trăm trượng, vô cùng kinh người. Lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị chấn động tổn thương, nhưng ngay sau đó tử phủ kinh vận chuyển liền hồi phục như cũ. Tô Vân hét lớn một tiếng, Huyền Thiết Chung úp xuống, chụp về phía Thượng Kim Các. Thân hình Thượng Kim Các như quỷ mị, dễ dàng tránh được Huyền Thiết Chung, một trưởng vỗ vào chiếc chuông lớn này. Y không dám bị nhốt trong chuông, sợ chết không minh bạch. Nhưng một trưởng này vỗ vào chuông, lập tức mượn chuông lớn để phản chấn khí huyết và tính linh của Tô Vân. Tô Vân không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng ngay sau đó tử phủ kinh vận chuyển, thân thể và tính linh lại tự hồi phục, nhưng công pháp thần thông của Thượng Kim Các lại khiến hắn không thấy được bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Oánh oánh, đi! Tô Vân hét lớn. Oánh oánh đang thúc giục kim quan, cố gắng dùng kim quan để thu Thượng Kim Các vào trong quan tài. Nhưng Thượng Kim Các vẫn không nhanh không chậm đi tới, hoàn toàn không chịu lực. Dù kim quan là chí bảo, y cũng không hề tổn hại. Oánh oánh cắn răng, có cảm giác như hổ đói vồ trời. Không biết hạ miệng vào đâu, đành phải mạnh mẽ dậm chân, thu lại kim quan bay đến vai Tô Vân, cắn răng nói. Chúng ta đi. Tô Vân chân đạp phù văn hỗn độn, thu lại Huyền Thiết Đại Trung, bay người đi. Hắn lau máu ở khóe miệng, quay đầu nhìn lại, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy Thượng Kim Các vẫn không nhanh không chậm đuổi theo hắn. Còn sau lưng Thượng Kim Các, những tiên nhân dưới trướng y đã sớm mở cuộn giấy trong tay ra. Lúc này đều đang cưỡi mây đạp gió, đi theo Thượng Kim Các. Những tiên nhân này lại không giống như binh lính dưới trướng Thượng Kim Các, mà giống như những người chuyên cầm cuộn giấy. Còn những cuộn giấy được mở ra là những bức tranh lấp lánh ánh vàng, không có một nếp gấp, sáng như gương, phản chiếu tất cả mọi thứ xung quanh vào trong tranh, trở thành bức tranh trong tranh. Khóe mắt Tô Vân giật giật, một cảnh tượng trong quá khứ đột nhiên ùa về trong tâm trí. Đó là lần đầu tiên hắn đi qua thiên môn, tiến vào thế giới sau thiên môn. Trên một cây cầu dài giữa mây, hắn đã thấy thi thể của Khúc Bá. Thi thể của Khúc Bá đang trong tư thế chạy trên cầu, trong tay cầm một bức tranh. Bức tranh này không có hình vẽ nào, như một tấm gương sáng nhất, phản chiếu mọi thứ xung quanh. Nhưng chỉ cần chạm vào bức tranh này, nó có thể phản chiếu những gì người nghĩ trong lòng và tìm kiếm ra vị thần ma mà người nghĩ đến, hiển thị cảnh tượng khi họ độ kiếp. Tô Vân chính là thông qua bức tranh này đã bước lên con đường tu luyện, liên tiếp đánh bại các cường địch. Hắn gọi nó là tiên đồ. Bây giờ, hắn thấy nhiều tiên đồ hơn, nằm trong tay những tiên nhân sau lưng Thượng Kim Các. Hắn còn gặp được chủ nhân của tiên đồ, chính là Thượng Kim Các gầy gò quắc thước kia. Những tiên nhân kia vừa mới dùng tiên đồ để phản chiếu Tô Vân vào oánh oánh, phản chiếu đạo pháp thần thông của họ vào trong tranh, lúc này đang trình bày cho Thượng Kim Các. Cầu thủy kính tiên sinh. Oánh oánh cũng thấy cảnh này, đột nhiên thất thanh. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, sửa lại lời nàng. Hẳn là cầu thủy kính phiên bản hoàn chỉnh, nếu công pháp của thủy kính tiên sinh đại thành, hẳn là không khác Thượng Kim Các là bao. Sáu đại tiên thành men theo đường cũ trở về đế đỉnh. Trong tiên thành đã có 17 tòa phúc địa, cùng vô số tiên binh lợi khí, công cụ phòng thành. Lần này Tô Vân ngự giá thần trinh, trên danh nghĩa là liên thủ với Trường Sinh Đế Quân tấn công Hậu Thổ Động Thiên, nhưng mục đích xuất binh lần này của Tô Vân chỉ là để cướp đoạt phúc địa, đem nhiều phúc địa hơn về đế đỉnh. Về phần có thể hội quân với Trường Sinh Đế Quân để trừ khử Sư Đế Quân hay không, hắn không hề cân nhắc. Chỉ cần chiếm được nhiều phúc địa hơn, đế đỉnh sẽ càng thêm vững chắc. Chỉ là lần này xuất binh, thân là thiên đế, Tô Vân lại ở lại Đoạn Hậu, còn tướng sĩ trong sáu đại tiên thành lại trở về trước. Để thiên đế đi chịu chết, không khỏi khiến các tướng trấn thủ trong thành lòng nặng trĩu. Lăng Cơ, bệ hạ có thể sống sót không? Trấn Trạch hỏi giọng ồm ồm. Rất khó. Lăng Cơ thở dài, không tiếp tục nịnh hót, nói. Thái Bảo Thượng Kim Các, ta nhận ra, pháp không chạm thân, lực không đến thể, là người từng được cả Đế Tuyệt và Đế Phong khen ngợi. Được Đế Phong khen ngợi không khó, nhưng được Đế Tuyệt khen ngợi thì khó khăn vô cùng. Trong lòng mọi người trầm xuống, đặc biệt là các cựu thần Thánh Vương như Bành Lãi, Động Đình, tâm trạng càng thêm nặng nề. Được Đế Phong khen ngợi thì thôi, được Đế Tuyệt khen ngợi, vậy chứng tỏ y thực sự rất lợi hại. Đế Tuyệt dù sao cũng là tồn tại đã lật đổ ách thống trị của cựu thần. Người khác có thể coi thường Đế Tuyệt, nhưng đối với cựu thần, Đế Tuyệt chính là thần thoại. Lăng Cơ nói, ta nhớ năm đó Đế Tuyệt đã khen ngợi Thượng Kim Các thế nào. Đế Tuyệt nói, nếu Thượng Kim Các tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, chính mình sẽ phải kính y ba phần. Trong lòng mọi người chấn động mạnh. Đây là lời khen ngợi đến mức nào? Ở Thượng Kim Các tại sao không tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên? Bành Lãi hỏi. Lăng Cơ nói, ai mà biết được, có lẽ là trí tuệ không đủ, có lẽ là tuổi đã cao. Nhưng ta nghe nói khi Đế Tuyệt khen ngợi Thượng Kim Các, Đế Phong đang ở bên cạnh. Sau khi Đế Phong đoạt đế, liền sắp xếp Thượng Kim Các làm Thái Bảo, một chức vụ nhàn rỗi, không có chút bổng lộc nào. Bổng lộc của y chỉ là một ít tiên khí, căn bản không đủ để y đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Đế Phong làm như vậy cũng là vì địa vị của mình. Lăng Cơ từng làm việc trong triều đình của Đế Tuyệt vạn năm trước, sau đó lại bị Đế Phong cài vào đế đình, canh giữ vùng cấm này, nên khá hiểu biết về thế lực của tiên đình. Y nói, Phụng Chân Tông là thần ưng mà Đế Phong nuôi năm xưa, tu vi cao thâm, không thua kém Thiên Quân đạo cảnh lục trọng, thất trọng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trúc Liên Bình là tổ tiên của nhà họ Trúc, nắm giữ chân hỏa, thực lực của hai người này cực mạnh, lại thêm Thượng Kim Các sâu không lường được, e rằng bệ hạ đã... Y dừng lại, mặt lộ vẻ sầu não, nói, ta vì quá giỏi nịnh hốt, nên bị lầm tưởng là gian thần, không được trọng dụng, bị người đời hiểu lầm. Nhưng ai có thể hiểu được lòng trung thành của ta? Mọi người nghe vậy, dù là cựu thần hay tướng sĩ trong thành, đều vô cùng đồng tình, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, ngươi không phải gian thần thì là cái gì chứ? Ta chỉ là nói chuyện khéo léo hơn một chút và có nhiều cánh tay hơn thôi. Thực ra ta rất trung thành với mỗi đời chủ nhân. Lăng Cơ thở dài, nói một câu khó nghe, nếu bệ hạ không may qua đời, chúng ta phải làm sao? Đế đình chẳng lẽ sẽ đầu hàng, hay là tiếp tục huyết chiến đến cùng? Mọi người mặt lộ vẻ lo âu. Đột nhiên, Tống Mệnh cao giọng nói, ta nghe nói bệ hạ và nữ tử nhà họ Sài sinh được một người con trai, tên là Kiếp. Kiếp thái tử là con trưởng, có thể kế vị. Không ổn. Tống Tiên Quân lắc đầu nói, Kiếp thái tử tuy là con trưởng, nhưng không phải do đế hậu sinh ra. Nếu đế hậu cũng có thai thì sao? Hai con tranh giành ngôi vị, chắc chắn phe đế hậu sẽ thắng. Tống Mệnh cười lạnh nói, tổ tiên, chưa chắc đâu nhỉ. Kiếp thái tử lớn tuổi hơn, lại có lõng ngoại thích là phe Trích Tiên, thế lực lớn hơn phe đế hậu nhiều. Tống Tiên Quân nói, phe đế hậu sau lưng là Nguyên Sóc, có Nguyên Sóc chống lưng. Sáu đại tiên thành chìm trong u ám, nhà họ Tống nhảy qua nhảy lại, quyết định đặt cược. Tống Mệnh theo phe ngoại thích, Tống Tiên Quân theo phe đế hậu, mỗi người một phe. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, Tô Vân đáp xuống lầu thành của Lăng Cơ tiên thành, áo bay phần phật, nhưng bước chân có chút không vững. Oanh Oanh đứng trên vai hắn, không biết làm sao nghe được cuộc thảo luận của Tống Mệnh và Tống Tiên Quân, tức giận nói, yêu quái tộc của ta, chẳng lẽ không có thái tử sao? Tiểu Giao học tỷ có lẽ đã sớm sinh ra trứng rồng giấu đi, chỉ đợi Sĩ Tử Băng Hà liền ấp trứng rồng đoạt lấy đế vị. Trong tiên thành bên dưới, một đám yêu tiên và tinh quái nhao nhao hoan hô, kêu lên, yêu tộc thái tử xứng đáng làm thiên đế. Oánh Oánh đắc ý. Ta, Lang Vân, là con nuôi của bệ hạ, không thể làm thái tử sao? Có người tức giận, kêu lên. Tô Vân trừng mắt nhìn Lang Vân, giận dữ mắng Oánh Oánh, oán trách nàng chỉ mong mình mau băng hà. Trẫm còn chưa chết. Đang lúc ồn ào, chỉ thấy Thượng Kim Các thong dong đuổi đến, mang theo hàng vạn tiên nhân cầm cuộn tranh, tốc độ còn nhanh hơn cả tiên thành, chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Sắc mặt Tô Vân trầm xuống, gọi Lang Vân đến, nói: "Ngươi mau trở về đế đình, mời Thủy Kính tiên sinh đến cho ta." Lang Vân trong lòng lo lắng, vốn sợ hắn sẽ gây khó dễ cho mình, nghe vậy mới yên tâm. Tô Vân đưa tay chỉ, phù văn hỗn độn lại bay ra, bao quanh Lang Vân, tạo thành hình một chiếc phù tiết bằng đồng thau, mở miệng, chở Lang Vân gào thét bay đi, thẳng đến đế đình. Tô Vân tiễn Lang Vân, quay người lại, trầm giọng nói: "Chư công, Trúc Liên Bình và Phụng Chân Tông đã bị ta giết, chỉ còn lại Thượng Kim Các thần thông quảng đại, ta không phá được đạo pháp thần thông của y, chỉ có thể nhờ chư công giúp đỡ." "Bệ hạ đừng lo." Lăng Cơ, Động Đình và các cựu thần khác nghe tin hai đại thiên quân bị Tô Vân trừ khử, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng nói: "Nếu chỉ còn lại một lão già Thượng Kim Các, vậy thì công lao này là của chúng ta." Sáu đại tiên thành đều dừng lại, mỗi thành đều có chủ soái ra lệnh, thúc giục tiên thành điều động uy năng tiên thành chuẩn bị nghênh chiến. "Đừng nói chỉ là một thái bảo, dù đế phong có đến cũng phải đánh cho y ra bã." Tống Mệnh kêu lên. Trong thành một trận huyên náo, các tướng sĩ nhao nhao cười vang. Tô Vân đứng trên lầu thành, sắc mặt lại ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Thượng Kim Các. Bất kỳ đòn tấn công nào của mình, dù là chí bảo như kim quan, cũng bị y thong dong né tránh, không hề hấn gì. Thượng Kim Các thực sự đã khiến hắn kinh ngạc. Phải biết rằng, kim quan là do đế thúc dẫn đầu các cường giả của một thời đại luyện chế, dùng để trấn áp luyện hóa người ngoài hành tinh. Vậy mà cũng không thể làm gì được Thượng Kim Các, khiến Tô Vân cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù sáu đại tiên thành và sáu đại cựu thần đã bảy trận, tế lên pháp bảo, Thượng Kim Các vẫn thong dong, không nhanh không chậm tiến đến, không hề để ý đến sáu tòa tiên thành và sáu đại cựu thần. "Thượng mỗ xông pha trận mặc, trước nay vẫn luôn một mình." Thượng Kim Các không quay đầu lại, nói với hàng vạn tiên nhân sau lưng: "Các ngươi ở lại, ta đến phá sáu đại tiên thành của hắn." Hàng vạn tiên nhân cầm tranh sau lưng y nhao nhao dừng bước, tế lên tiên đồ, trôi nổi giữa không trung. Thượng Kim Các thì một mình tiến về phía trước, đón lấy mọi người. Trên lầu thành, Tô Vân nhỏ giọng nói với Oánh Oánh: "Oánh Oánh, nếu sáu đại cựu thần và sáu tòa tiên thành vẫn không thể thắng, người hãy chuẩn bị sử dụng cấm thuật." Oánh Oánh kinh ngạc, thấp giọng nói: "Cấm thuật đó là để chuẩn bị cho trận quyết chiến với tiên đình, bây giờ đã dùng sao? Nếu tiên đình có phòng bị..." Tô Vân trầm giọng nói: "Thượng Kim Các có thực lực phá hủy toàn bộ đế đình, nếu không thể phá được y, cấm thuật giữ lại cũng vô dụng." Oánh Oánh định thần lại, cuối cùng cắn răng nói: "Được, nếu không thể thắng, vậy thì chuẩn bị sử dụng cấm thuật, nhưng ta không tin y thực sự có thể làm được vạn lực không chạm thân, vạn pháp không thể xâm phạm." Nàng vừa nói đến đây, đã thấy trong hàng vạn tiên đồ sau lưng Thượng Kim Các, ánh sáng rực rỡ đồng loạt chiếu lên người Thượng Kim Các. Trong nháy mắt, từ mỗi tiên đồ, một Thượng Kim Các bước ra, tiến về phía sáu đại tiên thành. Bành Lãi là người nhỏ nắm tính nhất, đột nhiên cúi đầu tăng tốc, lao về phía Thượng Kim Các, kêu lên: "Lão già, đế tuyệt nâng ngươi lên tận trời, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Y xông vào đạo cảnh của Thượng Kim Các, tung một quyền. Vừa gặp phải sự kháng cự của đạo cảnh, thân thể đã bùng một tiếng nổ tung, hóa thành hàng vạn cựu thần Bành Lãi nhỏ bé, di chuyển, biến hóa, lao đi như bay, phối hợp với nhau, xông thẳng về phía trước, giết đến trước mặt Thượng Kim Các. Bùm bùm bùm. Hàng vạn Bành Lãi phối hợp với nhau, tấn công Thượng Kim Các từ mọi hướng. Phía sau, các cựu thần như Động Đình, Trấn Trạch, tế lên pháp bảo của mình. Từng hồn lớn thời Thái Cổ trấn áp xuống, đè lên hàng vạn Thượng Kim Các, hạn chế hành động của đối phương. Lăng Cơ vung ngàn cánh tay, thế công cương mãnh bá đạo, bước chân di chuyển, thân thể xoay tròn, vô số nắm đấm lớn như núi đánh về phía từng Thượng Kim Các. Trận chiến trong nháy mắt đã trở nên vô cùng kịch liệt. Ánh mắt Tô Vân không rời khỏi bản thể của Thượng Kim Các, nhưng rất nhanh hắn đã mất dấu bản thể trong trận chiến hỗn loạn. Hàng vạn Thượng Kim Các bị đánh trúng đều để lại một phân thân, lại giống hệt bản thể của y, cũng có thể làm được pháp không chạm thân, lực không đến thể. Tất cả mọi người ở đây đều đã mất đi mục tiêu thật sự, không biết ai mới là thượng kim các thật. Mà mỗi đòn phản công của mỗi thượng kim các đều thể hiện sức mạnh của một tồn tại đạo cảnh bát trọng thiên, dù là cựu thần cũng khó lòng chống đỡ. Càng kỳ lạ hơn là mỗi đòn tấn công của y đều vừa đúng lúc, vừa vặn tấn công vào điểm yếu của kẻ địch. Cựu thần tuy mạnh mẽ phi thường, lại có các loại pháp bảo không thể tưởng tượng nổi, nhưng điểm yếu cũng lớn, dễ bị nhắm vào. Ầm một tiếng, hàng vạn bành lãi múa may bay lên, mỗi bành lãi thi triển một chiêu thức khác nhau lại bị phá giải sạch sẽ. Động đình mắng chửi xông lên trời, Trấn Trạch bị cắm xuống đất, pháp bảo của Yến Ổ lập tức đập vào hồ Hồng Trạch, Lăng Cơ gãy ngàn cánh tay. Đám người Tống Tiên Quân ra lệnh, sáu đại tiên thành tấn công, các tòa nhà, đường phố trong tiên thành biến đổi, các loại hình thái pháp bảo được tung ra, nhưng khi đánh vào người các thượng kim các lại không hề nao núng. Bất kỳ thần thông, bất kỳ bảo vật nào cũng có thể hóa giải sức mạnh của nó. Tô Vân nhíu mày, chỉ thấy sáu đại tiên thành liên tục biến đổi hình thái, chuyển thành các loại hình thái bảo vật, tấn công thượng kim các. Nhưng hàng vạn thượng kim các kia lại vẫn ung dung tiến về phía tiên thành. Lui! Các tướng trấn thủ ra lệnh, vừa lui vừa tiếp tục tấn công, nhưng không thể ngăn cản thượng kim các chút nào. Đám người Lăng Cơ liều chết tấn công, cố gắng cầm chân thượng kim các, nhưng lại rơi vào vòng vây của các thượng kim các, tình thế vô cùng nguy cấp. Tô Vân nhìn về phía sau, chỉ thấy hàng vạn tiên đồ lơ lửng, phản chiếu các loại biến hóa của sáu đại tiên thành, không ngừng phá giải hình thái bảo vật của tiên thành. Nhưng may mà tiên thành vẫn luôn trong trạng thái biến đổi, dù bị phá giải, nhưng chưa từng lặp lại. Đột nhiên, hình thái phòng ngự của một tòa tiên thành lặp lại một lần. Từng thượng kim các đột nhiên chống lại hàng vạn đòn tấn công lao tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiên thành bị đánh sập một nửa. Sắc mặt Tô Vân kịch biến, không còn do dự, trầm giọng nói. Oánh oánh. Oánh oánh lập tức bay người lên, quát. Tế Trần Mạc Thiên Không, hóa thành hình thái tính linh thứ hai. Các tướng sĩ điều khiển Trần Mạc Thiên Không trong sáu tòa tiên thành nghe vậy, đều tế lên Trần Mạc Thiên Không ở trung tâm thành phố. Sáu dòng cát lơ lửng hội tụ về trung tâm, ngưng tụ thành một khối, tạo thành một Trần Mạc Thiên Không khổng lồ. Trần Mạc Thiên Không ngày nay đã không còn có thể so sánh với Trần Mạc Thiên Không của Lâu Ban. Mỗi một mức độ phức tạp đều gấp hàng trăm lần Trần Mạc Thiên Không năm xưa. Nay sáu đại Trần Mạc Thiên Không hợp thể đã vượt xa phạm vi mà các tiên nhân của Thông Thiên Các có thể khống chế. Sĩ tử, chuẩn bị xong rồi. Oánh oánh nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân bay lên không, đến trước Trần Mạc Thiên Không đó, chỉ thấy Trần Mạc Thiên Không nhanh chóng biến đổi, tạo thành hình thái của Tô Vân, sừng sững trên bầu trời. Đây là tính linh thứ hai, địa hồn tính linh. Sau lưng Tô Vân, tính linh hiện ra, đứng cùng với tính linh thứ hai được tạo thành từ Trần Mạc Thiên Không. Các tướng sĩ, chuẩn bị đại đạo nguyên thần. Tô Vân trầm giọng nói. Đột nhiên, sáu đại tiên thành giải thể, tiên thành hóa thành từng bộ phận lớn nhỏ bay lên trời. Ánh sáng trên bề mặt lúc sáng lúc tối tạo thành tính linh thứ ba của Tô Vân. Thiên hồn tính linh. Ba hồn tụ lại tạo thành đại đạo nguyên thần của Tô Vân. Hàng vạn thượng kim các dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là cảnh tượng tráng lệ mà y chưa từng thấy trong đời. Cũng là lần đầu tiên vũ trụ này xuất hiện đại đạo nguyên thần. Dù là đại đạo nguyên thần được tạo thành từ sự kết hợp của vô số bảo vật và tính linh. Đại đạo nguyên thần chính là át chủ bài của Tô Vân. Năm xưa, Oánh Oánh đã sắp xếp lại các điển tịch của vũ trụ cổ xưa, dịch sang chữ viết hiện tại. Tô Vân, Ngư Thanh La, Sài Sơ Hy đã nghiên cứu các điển tịch công pháp của Chí Tôn Điện Đường, nên cũng có sự hiểu biết rất cao về đại đạo nguyên thần. Người trong vũ trụ tiên đạo đã kế thừa tính linh của đế hỗn độn, thiếu mất thiên hồn và địa hồn, nên không thể tu luyện các điển tịch công pháp của Chí Tôn Điện Đường, cần phải sửa đổi, cắt giảm mới có thể truyền lại cho đời sau. Nhưng Tô Vân, Ngư Thanh La lại dựa vào sự hiểu biết về đại đạo nguyên thần, kết hợp với đặc điểm của Trần Mạc Thiên Không và Tiên Thành, đã sáng tạo ra một pháp môn có thể tạm thời sở hữu đại đạo nguyên thần. Đây chính là đại đạo nguyên thần mà Tô Vân đang thi triển. Tiên Thành và Trần Mạc Thiên Không đều được tạo thành từ vô số mô đun, có thể kết hợp thành các hình thái khác nhau. nên pháp môn mà Tô Vân và Ngư Thanh La sáng tạo ra đã lấy Trần Mạc Thiên Không làm địa hồn, lấy Tiên Thành làm thiên hồn, ba hồn hợp nhất tạo thành hình thái đại đạo nguyên thần. Hình thái đại đạo nguyên thần là tuyệt học do Tô Vân và Ngư Thanh La sáng tạo ra để đối phó với những tồn tại như Đế Phong, Tà Đế, nhưng không ngờ lại bị lộ ra sớm vì một thái thạo, vì một thái bảo Thượng Kim Các không có danh tiếng. Nếu không phải Thượng Kim Các gần như không thể giải quyết, Tô Vân cũng sẽ không chọn để lộ con bài tẩy này sớm như vậy. Thượng Kim Các ngẩng đầu, thấy đại đạo nguyên thần sừng sững sau lưng Tô Vân, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy sáu đại tiên thành vẫn đang trong quá trình tái tổ hợp, vô số mô đun như cát bụi đang bay về phía sau đầu của đại đạo nguyên thần. Chúng ở phía sau đại đạo nguyên thần tạo thành một vòng tròn đại đạo được cấu thành từ vô số phủ văn. Vòng tròn cơ khí này đang phát ra tiếng gầm rú, từ từ quay tròn. 10 vạn tướng sĩ trong 6 đại tiên thành ban đầu cũng đứng trên các mô đun của vòng tròn bên trong này, điều khiển các mô đun đó để duy trì sự vận hành của đại đạo nguyên thần. Còn các phúc địa mà Tô Vân và những người khác cướp được, được phân bố ở 17 nơi trên vòng tròn, trở thành nguồn năng lượng cho tôn đại đạo nguyên thần này. Khi Tô Vân thúc giục công pháp, vòng tròn đại đạo điều động tiên khí và tiên đạo trong 17 phúc địa, gần như là thúc giục những phúc địa này đến cực điểm trong nháy mắt, kích hoạt hoàn toàn sức mạnh tiên đạo ẩn chứa bên trong. Tiên khí bay ra, kích hoạt đại đạo nguyên thần vô cùng to lớn đó, để đại đạo nguyên thần chịu sự điều khiển của Tô Vân. Tính linh của Tô Vân trở thành nhân hồn trong đại đạo nguyên thần, dùng nó để điều khiển hành động của đại đạo nguyên thần. Thượng Kim Các cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ đang tóe phát ra từ tạo vật kỳ lạ này. Đó là sức mạnh vượt qua đế cảnh. Cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên được gọi là đế cảnh. Đây là sự đồng thuận, nhưng sức mạnh mà tạo vật kỳ lạ sau lưng Tô Vân lúc này bộc phát ra lại mơ hồ vượt qua đế cảnh. Điều này không thể không khiến Thượng Kim Các động lòng. Sức mạnh mà tôn đại đạo nguyên thần này của Tô Vân bộc phát ra cho y cảm giác thậm chí còn trên cả đế phong. Thượng Kim Các đột nhiên tăng tốc. Hàng vạn, hàng ngàn Thượng Kim Các bay người lên từ 4 phương 8 hướng lao về phía Tô Vân. Họ còn đang ở trên không, các loại thần thông đạo pháp kỳ lạ đã tóe phát ra, tấn công Tô Vân từ mọi góc độ. Thượng Kim Các biết đại đạo nguyên thần của Tô Vân chỉ là tạo vật, không phải là thực lực thực sự của Tô Vân. Nên muốn đánh bại Tô Vân, cách đơn giản nhất là trực tiếp đánh bại bản thể của Tô Vân. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Đại đạo nguyên thần của Tô Vân thò ra bàn tay khổng lồ, thúc giục huyền thiết đại trung. Tất cả uy năng của Hồng Trung trong nháy mắt được kích hoạt đến cực điểm. Hàng vạn thần thông của Thượng Kim Cát lần lượt va chạm vào chiếc lũ chuông lớn này. Chuông lớn không hề nhúc nhích, chỉ tóe phát ra tiếng chuông vang rồi. Chuông này vừa ra, trừ phi pháp lực vượt xa đại đạo nguyên thần của Tô Vân, thì chỉ còn cách phá giải từ tầng thứ của đạo, nếu không Tô Vân sẽ đứng ở thế bất bại. Tô Vân sửng sững dưới huyền thiết đại trung, dốc hết sức lực thúc giục tính linh của mình, dùng tính linh điều động đại đạo nguyên thần sau lưng, điểm ra một chỉ. Hỗn độn chu tiên chỉ. Đây là thần thông của đế hỗn độn. Trước đây, Tô Vân dựa vào môn thần thông này để chiến thắng nhiều cường địch. Chỉ là sau khi có bước đột phá lớn về kiếm đạo, hắn rất ít khi dùng lại. Còn bây giờ, hắn lại thi triển môn thần thông này. Nơi chỉ lực chạm đến, chỉ thấy từng Thượng Kim Các lập tức không còn có thể dựa vào phân thân để hóa giải sức mạnh của hắn, lần lượt bị tiêu diệt, hóa thành từng luồng khí hỗn độn. Đây là dùng sức mạnh cấp đế thuần túy, nghiền ép Thượng Kim Các, không phải là phá giải thần thông của y. Đúng như câu nói, một sức hạ 10 hội, luồng sức mạnh này quá mạnh, dù thần thông của ngươi có tinh xảo đến đâu, đạo pháp của tinh thâm đến đâu cũng khó thoát khỏi kết cục bị nghiền ép. Những Thượng Kim Các còn lại không hề sợ hãi, nhao nhao lao đến tấn công đại đạo nguyên thần. Y dù sao cũng là một tồn tại có trí tuệ lớn, thấy Tô Vân được huyền thiết đại trung bảo vệ, liền biết không thể đánh bại Tô Vân. Con đường duy nhất ngược lại là đánh bại đại đạo nguyên thần. Đại đạo nguyên thần này là tạo vật, to lớn vô song, có vật chất của 6 tòa tiên thành, trọng lượng kinh người. Nếu chỉ là tính linh, không có gì, tự nhiên sẽ linh động. Nhưng với trọng lượng của 6 tòa tiên thành, chắc chắn sẽ không linh hoạt. Điều này cũng cho y cơ hội cận chiến, tháo dỡ đại đạo nguyên thần. Từng Thượng Kim Các bay người đến, đáp xuống bề mặt đại đạo nguyên thần của Tô Vân, đang định tháo dỡ con quái vật khổng lồ này. Đột nhiên, Tô Vân dưới huyền thiết trung mỉm cười, hai tay đột nhiên khép chặt trước ngực. Sau lưng hắn, đại đạo nguyên thần cũng đột nhiên khép hai lòng bàn tay lại, tóe phát ra một tiếng chuông du dương. Con... Xung quanh đại đạo nguyên thần, một chiếc chuông vàng vô cùng to lớn hiện hình, đột nhiên xoay tròn, đạo pháp nghiền ép. Trong nháy mắt, tất cả các thượng kim các đang đứng trên bề mặt đại đạo nguyên thần đều bị luyện thành kiếp hôi. Kiếp hôi sau lưng tưởng thượng kim các bay lượn, bùng lên kiếp hỏa, lần lượt rơi xuống đất, vỡ thành một mảng kiếp hôi. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân nhìn cảnh này, không khỏi mừng rỡ như điên. Thắng rồi! Lăng Cơ, Động Đình, Yến Ổ và các cựu thần khác cũng nhìn cảnh này, vừa vui mừng, vừa thở phào nhẹ nhõm. Còn trong vòng tròn sau đầu của đại đạo nguyên thần, các tiên nhân của sáu đại tiên thành vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hoan hô không ngớt. Họ cùng nhau hợp sức mới giết được Thái Bảo Thượng Kim Các. Trận chiến quả thực kinh tâm động phách, nhưng may mà đã thắng. Tô Vân cũng thả lỏng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đại đạo nguyên thần. Hắn là chủ thể điều động đại đạo nguyên thần, phải dựa vào tính linh của mình để thúc đẩy đại đạo nguyên thần. Đại đạo nguyên thần điều động đại đạo thần thông, tấn công ngoại vật. Đại đạo nguyên thần tự thân chịu phản phệ lớn nhất, sau đó mới đến Tô Vân. Luồng phản phệ này ập đến, trong nháy mắt đã khiến hắn bị trọng thương. Thần thông càng mạnh, phản phệ càng mạnh. Hắn chỉ sử dụng đại đạo nguyên thần ra tay hai chiêu. Một chiêu là hỗn độn chu tiên chỉ, một chiêu là hoàng trung. Hắn cảm thấy hai chiêu chính là giới hạn của mình. Cấu trúc cơ bản tạo nên đại đạo của hắn là phù văn hồng mông, nhưng lực phản trần đó lại làm nứt vỡ cả phù văn hồng mông. Tiếp tục sử dụng sẽ nguy hiểm đến tính linh và tính mạng. Nắm giữ sức mạnh vĩ đại không thuộc về mình sẽ phải chịu phản vệ đáng sợ. Đó là điều tất yếu. Từng tràng hoang hô vang lên từ trong vòng tròn. Lăng Cơ và những người khác lảo đảo đứng dậy cũng đang hoan hô không ngớt. Họ tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên sóc có y thuật chữa trị cho cựu thần, chỉ cần trở về là có thể được chữa khỏi. Oánh Oánh cũng đang hoan hô nhảy nhót, vui mừng vì đã chiến thắng cường địch Thượng Kim Các, nhưng nàng lại không nghe thấy tiếng hoan hô của Tô Vân, không khỏi thắc mắc, quay người lại nói: "Sĩ tử, hoàng đế không phải nên cùng dân chúng vui mừng sao?" Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nhìn thẳng về phía trước, dường như không nghe thấy lời nàng nói. Oánh Oánh kinh ngạc, cũng nhìn về phía trước. Nơi đó là những tiên nhân cầm tranh do Thượng Kim Các mang đến. Hàng vạn tiên nhân vẫn đang tế lên từng bức tiên đồ giữa không trung. Những bức tranh trong đó vẫn đang suy diễn ra những sơ hở trong chiêu pháp thần thông của Tô Vân và những người khác. Còn sau lưng hàng vạn tiên nhân đó, Thượng Kim Các không nhanh không chậm bước ra. Tiếng hoan hô trong miệng Oánh Oánh ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là Thủy Kính tiên sinh đã tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Khóe miệng Tô Vân lại rỉ ra một vệt máu. Nếu lại sử dụng đại đạo nguyên thần, hắn rất có thể sẽ bị vỡ nát tất cả các phù văn hồng mông, đại đạo tàn rã. Tiếng hoan hô của sáu vị cựu thần cũng dần dần tắt đi. Từng người quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Họ cũng thấy Thượng Kim Các. Vừa rồi chiến đấu với chúng ta, đều là phân thân của Thượng Kim Các, không có một ai là bản thể. Cựu thần Yến Ổ dùng mình một cái, từ trong Yến Tử Ổ trên vai bay ra từng ma thần đầu đen, bụng trắng, lộ vẻ sợ hãi. Cựu thần Bành Lãi lẩm bẩm: "Chân thân của y vẫn luôn ẩn sau hàng vạn tiên nhân đó, cho đến bây giờ y mới bị ép ra chân thân." Lăng Cơ gãy hết ngàn cánh tay, giọng khàn khàn nói: "Làm sao người biết lần này ra mặt chính là chân thân?" Mấy vị cựu thần im lặng, trong mắt thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Tiền đạo phát triển đến bước này đã sớm vượt qua sự tưởng tượng của những cựu thần như họ. Sau đầu đại đạo nguyên thần, tiếng hoan hô của các tiên nhân trong sáu đại tiên thành cũng dần dần tắt đi. Tất cả mọi người đều cứng đờ ở đó, ngơ ngác nhìn những tiên đồ như gương sáng treo trên trời. Trong từng tiên đồ, đang có từng lão giả tóc bạc phơ, gầy gò quắc thước bước xuống, đạo cốt tiên phong, phong thái nhẹ nhàng. Những thứ này đều là phân thân. Oánh Oánh cắn răng, lời nói như bật ra từ kẽ răng. Không có một ai là bản thể của Thượng Kim Các. Ta biết. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, trầm giọng nói. Nhưng không thể không chiến. Nếu hắn không tiếp tục thúc giục đại đạo nguyên thần, tất cả mọi người sẽ bị Thượng Kim Các giết chết, kể cả đế đình. Cũng không thể chống lại thế công của Thượng Kim Các. Thượng Ngô sẽ bị một mình y san bằng, đế đồ cũng sẽ bị y san phẳng. Dù có sử dụng đệ nhất kiếm trận đồ, điều động tử phủ cũng không thể làm tổn thương y chút nào. Khi đối mặt với Đế Phong và Tà Đế, Tô Vân cũng không có cảm giác bất lực này, nhưng khi đối mặt với Thái Bảo Thượng Kim Các lại cảm thấy vô cùng bất lực. Thượng Kim Các người này có thể nói là người dẫn đường của hắn, là nửa người thầy của hắn. Tô Vân có được thành tựu như ngày nay không thể không kể đến tiên đồ mà hắn có được sau khi qua thiên môn. Mà tiên đồ đó chính là bút tích của Thượng Kim Các, bức tranh mà Thượng Kim Các đã cho Viên Tiên Quân mượn để trấn áp 72 động thiên của đại thiên thế giới. Tô Vân đã khởi nghiệp từ đó, học được chiêu kiếm đạo đầu tiên của võ tiên nhân, từ đó mới nhập môn kiếm đạo. Sau đó, Tô Vân đã tặng bức tranh này cho Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính như hổ thêm cánh, nhờ đó mà đạo pháp đại thành. Vì vậy, Thượng Kim Các cũng có thể nói là nửa người thầy của Cầu Thủy Kính. Tô Vân đã được lợi rất nhiều từ Thượng Kim Các, nhưng hôm nay, khi thực sự đối mặt với một tồn tại như vậy, hắn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc, không thể đánh bại một tồn tại như vậy. Hàng vạn Thượng Kim Các bước đến, vẫn thong dong, vẫn thần sắc bình thản. Tô Vân điều động pháp lực, cao giọng nói: "Tất cả các tướng sĩ, nghe lệnh ta, thúc dục đại đạo nguyên thần." Mục tiêu lần này của hắn là nhắm vào hàng vạn tiên đồ đang lơ lửng, phá hủy những tiên đồ này. Nhưng hắn biết, phá hủy tiên đồ không có tác dụng gì. Theo sự hiểu biết của hắn về Cầu Thủy Kính, tác dụng của tiên đồ chỉ là phá giải thần thông và tạo ra phân thân, sẽ không gây nguy hiểm gì cho Thượng Kim Các. Thậm chí, nếu Thượng Kim Các giống như Cầu Thủy Kính, y sẽ chuẩn bị rất nhiều tiên đồ dự phòng. Sau khi hắn dốc hết sức lực phá hủy tiên đồ, lại sẽ có một lô tiên đồ khác được tế lên, làm hao tổn sức lực của hắn một cách vô ích. Tuy nhiên, bây giờ Tô Vân không thể không làm như vậy. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến. "Ồ, đạo pháp thần thông của vị lão tiên sinh này thật sự rất xuất sắc, không khác ta là bao." Tô Vân nghe thấy giọng nói này, liền đột nhiên thả lỏng. Sau lưng hắn, đại đạo nguyên thần bắt đầu sụp đổ, tan rã. Các tiên nhân trong vòng tròn vội vàng điều khiển trần mạc thiên không, tái tổ hợp tiên thành. Tô Vân thu hồi tính linh của mình, quay người lại. Chỉ thấy Cầu Thủy Kính và Lang Vân đang đạp trên phủ văn hỗn độn chạy đến. Tô Vân mỉm cười, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Trên mặt Cầu Thủy Kính hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão quan sát những tiên đồ đó, ánh mắt lại rơi xuống từng Thượng Kim Các. Ánh mắt của lão lướt qua vô số phân thân của Thượng Kim Các, rơi xuống một tiên nhân không mấy nổi bật trong số hàng vạn tiên nhân đang tế lên tiên đồ. Tiên nhân đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, để lộ lông mày trắng, râu trắng. "Ngươi hiểu?" Xung quanh Cầu Thủy Kính hiện ra từng tấm gương nước đứng giữa không trung. Từng Cầu Thủy Kính bước ra từ trong gương nước cũng kinh ngạc không kém. "Ngươi cũng hiểu?" Tô Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bằng thệ bèn thỉnh giáo Cầu Thủy Kính. "Bản lĩnh của Thái Bảo Thượng Kim Các lão tiên sinh, pháp bất chiêm thân, lực bất cập thể, ta vô cùng khâm phục. Thủy Kính tiên sinh có thể giải đáp thắc mắc cho chúng ta chăng?" Cầu Thủy Kính cũng lộ vẻ khâm phục, đáp: "Bệ hạ, đạo pháp của Thượng lão tiên sinh còn cao hơn ta. Lão tu luyện chính là đa tâm chi thuật và thuật luyện giả thành chân. Cái gọi là đa tâm chính là một người có thể đồng thời phân tâm ra nhiều nơi, lấy kính tượng làm phân thân, đồng thời mỗi một phân thân kính tượng đều có năng lực suy nghĩ độc lập." Đột nhiên, một Thượng Kim Các ngắt lời của lão, sửa lại: "Năng lực suy nghĩ mà mỗi kính tượng giữ lại chỉ là năng lực suy nghĩ thuần lý trí. Những năng lực khác như các loại tham niệm, dục vọng đều không cần thiết. Nếu ngươi luyện đa tâm mà đến cả phân thân cũng đa tâm, vậy là đã luyện sai rồi." Cầu Thủy Kính gật đầu, vẻ khâm phục trên mặt càng thêm đậm. Lão lấy ra một cuộn họa trục, nhẹ nhàng mở ra, nói: "Đa tạ đã chỉ điểm. Đạo pháp của Thượng lão tiên sinh giải thích ra thì rất đơn giản. Bản chất của nó chính là tính linh do tinh thần ngưng tụ mà thành. Lão lấy lý trí của bản thân hóa thành tinh thần rồi uẩn dưỡng trong tiên đồ, khiến nó trở thành tính linh phân thân của mình, luyện giả thành thật, luyện nó thành phân thân của mình." Họa trục trong tay lão sau khi mở ra cũng là một bức tiên đồ. Bức tiên đồ này chính là bức mà Tô Vân đã tặng cho lão, cũng là bức mà năm đó Tô Vân gặp được trong thế giới sau thiên môn. Cầu Thủy Kính nói: "Tính linh có một phần năng lực suy nghĩ của bản thể. Tính linh trong mỗi bức đồ chính là một bộ óc lý trí. Bệ hạ, người ở trong tiên đồ này có thể thấy tiên kiếm Trảm Yêu Long chém giết những tồn tại độ kiếp phi thăng. Kỳ thực chính là bộ óc trong bức đồ đang suy nghĩ." Tô Vân gật đầu. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tiên đồ, Khi bàn tay in lên trên đó, tiên đồ liền hiện ra con ngạc long trong lòng hắn, sau đó xuất hiện cảnh tượng tiên kiếm chém giết ngạc long. Nói cách khác, khi ta tiếp xúc với tiên đồ, những chiêu thức mà yêu long, yêu viên trong đồ thi triển thực ra là do thượng kim các lão tiên sinh thi triển. Tô Vân thăm dò hỏi. Câu Thủy Kính sắc mặt nghiêm nghị, đáp. Đúng vậy. Nói cho chính xác, hẳn là phân thân của thượng lão tiên sinh trong tiên đồ đang suy nghĩ. Tô Vân cúi người cảm tạ thượng kim các, nói. Đa tạ lão tiên sinh đã chỉ điểm. Một thượng kim các khác hoàn lễ, nói. Không dám. Ngụy đế được ta chỉ điểm, nhưng không lĩnh ngộ được đạo pháp của ta. Ngược lại còn bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Xin ngụy đế đừng đem chuyện ta chỉ điểm ngươi nói ra ngoài. Thượng mỗ còn cần thể diện. Tô Vân hử một tiếng. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Oanh Oanh đứng trên vai hắn gật đầu lia lịa. Sĩ tử dạy mà ngươi còn không học được. Thượng mỗ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thượng Kim Các tiếp tục nói. Vậy Câu Thủy Kính, ngươi còn nhìn ra được điều gì nữa? Câu Thủy Kính nói tiếp. Tất cả phân thân của lão tiên sinh đều là đại não. Nhưng đại não chân chính chỉ có một, đó chính là bản thân lão. Suy nghĩ của các phân thân khác đều phải kết nối với bản thể, đem thông tin mà đại não phân thân thu được truyền về não của mình để tổng hợp lại. Thượng Kim Các lộ vẻ tán thưởng, nói. Cho nên, ngươi là người có hy vọng nhất có thể tu luyện đến bước này giống như ta. Về phần ngụy đế được phân thân của ta chỉ điểm, ngược lại không cách nào tu luyện tới bước này. Câu Thủy Kính nghiêm nghị nói. Bệ hạ có thành tựu khác. Nếu bệ hạ đi theo con đường của lão tiên sinh, ngài ấy chắc chắn không có được thành tựu như ngày nay. Hơn nữa bệ hạ mới ở đạo cảnh tam trọng thiên, nghênh chiến một tồn tại ở bát trọng thiên như lão tiên sinh mà vẫn có được chiến tích như vậy, đã là cực kỳ phi thường rồi. Thượng Kim Các suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tô Vân không nhịn được, nói. Hai vị tầng bốc lẫn nhau, ta rất khâm phục. Chỉ là ta vẫn không hiểu, tại sao thượng lão tiên sinh có thể làm được pháp bất chiêm thân, lực bất cập thể. Thượng Kim Các có chút không vui, nói. Thảo nào ngươi không thể lĩnh ngộ tuyệt học của ta, hóa ra chỉ chăm chăm vào những chi tiết vụn vặt. Tô Vân có chút mờ mịt, thì thầm với Oanh Oánh. Chẳng lẽ ta thật sự ngốc như vậy? Oanh Oánh cũng thì thầm. Ta cũng không lĩnh ngộ được. Ta thấy nhiều tiên nhân, nhiều cựu thần như vậy, cũng không một ai lĩnh ngộ ra. Tô Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy từng khuôn mặt mờ mịt. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không biết tại sao pháp bất chiêm thân, lực bất cập thể chỉ là chi tiết nhỏ trong đạo pháp thần thông của Thượng Kim Các. Tô Vân lúc này mới yên tâm, trong lòng lại dấy lên tia hy vọng. Chậm không ngốc, chỉ là chậm so với Thủy Kính tiên sinh và Thượng Thái Bảo chỉ kém một chút xíu mà thôi. Câu Thủy Kính giải thích. Bệ hạ, pháp bất chiêm thân, lực bất cập thể đích thực là chi tiết nhỏ trong đạo pháp của lão tiên sinh. Lão đã luyện giả thành thật, liền có thể trong nháy mắt phân hóa ra một phân thân, thay lão gánh chịu công kích từ bên ngoài. Chỉ cần tính toán chuẩn xác vị trí chịu lực, phân thân này có thể triệt tiêu bất kỳ thần thông cường đại nào của đối phương, mà bản thể của lão không chịu bất kỳ lực nào. Tô Vân bừng tỉnh. Thì ra là thế. Mình dừng tầm đấy đấy nhé mọi người. Cuộc tranh đấu với lại Thượng Kim Các cũng phải là cũng hơi lâu. Thế tuy nhiên là nhân vật Thượng Kim Các này hóa ra cũng là một cái nhân vật có cái vai trò quan trọng như vậy. Và cái màn suy luận của Cầu Thủy Kính với Thượng Kim Các thì khá là hay. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.